xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 65-66, Thế giới tu chân, 14-15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Thu xử lý thi thể từ trong sơn động đi ra, mang theo thần sắc u ám đi xuống núi, hoàn toàn không chú ý tới hai người đứng ở ngoài cửa hang nàng ta mà ma tộc này đã định khế ước từ 5 năm trước. Lúc đó nàng ta đắc tội với mấy người, bị truy sát tới một vách núi, buộc phải nhảy xuống trong tình huống không tỉnh táo, nàng ta đã ký khế ước với ma tộc này. Đợi nàng ta tỉnh lại đã muộn rồi, muốn thoát khỏi ma tộc này thì phải giúp hắn hồi phục nhục thân. Có điều, hắn muốn hồi phục nhục thân thì cần phải có nữ tu thủy linh căn, người đầu tiên gặp tai ương chính là nàng ta, vì nàng ta và hắn có quan hệ khế ước nên mới may mắn không biến thành xác khô mà thôi. Nhưng cảm giác đó Diệp Thanh Thu tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai, cho nên nàng ta không thể không tìm nữ tu thủy linh căn khác. Nếu là trong nguyên bản, Diệp Thanh Thu có tông chủ che chở sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, nàng ta cũng sẽ không rơi xuống vách núi, sẽ không gặp phải ma tộc này, đương nhiên sẽ không trải qua những chuyện như thế. Thời sinh đương nhiên không biết những cái này, cứ coi như cô biết cũng chỉ cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi, so với ban đầu nguyên chủ trải nghiệm ở ma tộc đó mới là sống không bằng chết. Chuyện này của Diệp Thanh Thu còn không tính là món khai vị. Ngày thứ hai khi thời sinh tới hiện trường thi đấu, phát hiện những người đó kích động như ăn phải bả, nhìn thấy cô cũng không sợ hãi như trước nữa. Thậm chí còn lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác, dường như đang đợi cô gặp đen đủi. Trong một đêm, đã xảy ra chuyện gì? Người làm việc xấu không phải Diệp Thanh Thu sao? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn bản cô nương chứ? Yêu nữ, trưởng môn chúng ta mời ngươi qua đó. Vài đệ tử Đồng Sơn phái đột nhiên chặn trước mặt thời sinh. Vừa nói dứt lời, mấy người này liền bị đánh bay đi, rơi vào trong khu rừng nhỏ phía xa, mấy con chim nháo nhác bay lên. Cả vùng xung quanh tĩnh lặng, thời sinh quay đầu nhìn Phượng Từ, đang yên lành, ngươi đánh người ta làm gì? Phượng Từ ngây ngô chớp chớp mắt nghiêm túc nói, ta chưa gờ yêu ta ết bọn hắn. Thời sinh, ngươi chưa gờ yêu ta ết bọn chúng, nhưng như vậy cũng phải nằm liệt giường nửa năm. Bỏ đi, nói đạo lý với boss phản diện làm gì? Nhưng đang yên đang lành, trưởng môn Đồng Sơn phái mời cô tới làm gì? Lẽ nào việc tối qua bị phát hiện rồi, Diệp Thanh Thu liền đẩy tội danh lên người cô. Sự thật chứng minh đầu óc của thời sinh nghĩ quá nhiều rồi, trưởng môn mời cô tới không hề có một chút quan hệ nào với Diệp Thanh Thu, mà là có liên quan tới nam chính, tiên giới phái người tới rồi, tiên giới phái người tới rồi. Khác với sự nhếch nhác lần đầu tiên gặp mặt, Long Quyết lúc này trông vô cùng có dáng dấp nam thần, mũ áo chỉnh tề tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng, thuộc về dạng nam thần nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ánh mắt sâu và u tối của Long Quyết quét qua người thời sinh, chuyển tới trên người Phượng Từ. Phượng Từ cúi thấp đầu, hoàn toàn không nhìn Long Quyết. Không biết vì sao lúng túng, tìm ta làm gì, thời sinh nhìn trưởng môn Đồng Sơn phái đứng sau Long Quyết không chuyên tâm hỏi một câu. Bảo bản cô nương tới chiêm ngưỡng một chút tư thế uy võ bá khí của nam chính đại nhân sao? Chà chà, nói ra, nam chính đại nhân tới rồi, không phải nên đi tìm nữ chính đại nhân trước sao? Cũng không biết lần trước, sau khi Long Quyết mang Diệp Thanh Thu đi, hai người đã xảy ra chuyện gì, có đánh đấu lẫn nhau hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ, là thế này. Về Quy Thiên Kiếm, trưởng môn Đồng Sơn phái kiên trì nói hết lời, thời sinh coi như nghe hiểu rồi. Người của tiên giới phát giác Quy Thiên Kiếm xuất thế, bảo Long Quyết xuống mang về phong ấn lại. Có lẽ là mấy ngày nay biểu hiện quá thái bình nên trưởng môn của Đồng Sơn phái cảm thấy họ có thể đàm phán hòa bình, thế nên mới có sự xuất hiện như vậy. Nếu giao ra, không phải là bản cô nương đã bị truy sát uổng bao lâu nay sao? Buôn bán lỗ vốn kiên quyết không làm, càng huống hồ cuối cùng, Long Quyết khiến nguyên chủ chết trong hình phạt bị cắt ngàn đao trên người. Không được, ta đã đem Quy Thiên Kiếm tặng cho Phượng Từ rồi. Phượng Từ chả biết gì ngẩng đầu, nàng tặng Quy Thiên Kiếm cho hắn khi nào chứ? Thời sinh móc Quy Thiên Kiếm ra tại chỗ thô lỗ nhét vào trong tay Phượng Từ. Tặng huynh, bản cô nương không giữ được, đại boss phản diện Phượng Từ này còn không giữ được sao? Mọi người, Phượng Từ, Quy Thiên Kiếm là gì, có lẽ ngươi rõ hơn ta, đem nó giao cho ta. Long Quyết nhìn thẳng Phượng Từ, Phượng Từ liền giấu Quy Thiên Kiếm ra sau lưng, cái này là nàng tặng ta, không cho. Bộ dạng ngây ngô đó đâu có chỗ nào giống đại boss phản diện, trái lại giống đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của mình. Thời sinh đỡ chán, phản diện đại nhân à, lấy ra sự uy võ bá khí của ngươi, lên đi. Bản cô nương tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Phượng Từ, bên trên đều đã nghe nói việc mấy năm nay ngươi làm ở tu chân giới, ngươi ở đây hành sự bừa bãi như vậy nhất định sẽ gọi thiên kiếp tới. Nếu ngươi giao Quy Thiên Kiếm cho ta, cũng coi như một việc công đức. Còn lâu, Phượng Từ, ngươi muốn đối đầu với cả tiên giới sao? Phượng Từ nháy nháy mắt, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một chút mỉa mai. Không phải các ngươi muốn ta sớm chết đi luôn sao? Nhiều năm như vậy, những người này không giờ nào phút nào không muốn hắn chết. Vì lửa của hắn sẽ gây sát thương cho họ, họ sợ, họ khiếp sợ. Thân làm tiên nhân nhưng vẫn cứ sợ chết thôi. Đàm phán thất bại, Long Quyết hình như không dám đối đầu chính diện với Phượng Từ, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn mang Quy Thiên Kiếm và Thời Sinh rời đi. Lấy lại Quy Thiên Kiếm về tiên giới là nhiệm vụ của y, đương nhiên y sẽ không bỏ qua như vậy rồi. Đã ở lại rồi, gặp gỡ nữ chính cũng là việc đương nhiên phải làm. Thi đấu sắp kết thúc, việc Thời Sinh muốn đợi cũng trình diễn rồi. Lần này cô đến đây không phải xem kịch, ai rảnh việc xem một vở kịch nhàm chán mà một đám người G.I.O.T.A.S. qua G.I.O.T.A.S. lại bên trên mà lại G.I.O.T.A.S. không chết chứ. Cô tới đây là vì tìm người trước đây đã bỏ thuốc cho Diệp Thanh Thu, cuối cùng lại vô tội lên người nguyên chủ. Đương nhiên, Thời Sinh cũng không chắc việc này còn có thể xảy ra không, suy cho cùng cốt truyện đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng không khiến Thời Sinh thất vọng, người đó đã để cô tóm được rồi. Lại là à ta, Thời Sinh ngồi trên cành cây tùm, rủ mắt xuống phía dưới nhìn bóng người đang vội vã đi qua. Phượng Từ nhìn Thời Sinh khó hiểu, lại nhìn người bên dưới. Có thù, G.I.O.T.A.S, Thời Sinh, G.I.O.T.A.S, G.I.O.T.A.S, G.I.O.T.A.S, cả ngày chỉ biết G.I.O.T.A.S, bản cô nương đây không phải người thích máu tanh như thế có được không? Một đao là kết liễu, vậy có gì vui nữa? Thời Sinh không ngăn sự việc tiến triển, cô muốn xem lần này Sở Ngưng lấy ai làm bia đỡ đạn. Tiện thể đổ thêm dầu vào lửa là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sinh cười đầy ác ý tìm người đi truyền tin cho Sở Dạ, lại trói người mà Sở Ngưng tìm về vứt xuống núi. Diệp Thanh Thu uống chén trà bị bỏ thuốc, trong kịch bản Diệp Thanh Thu không lên gường với ai, một là phát hiện kịp thời, hai là có tông chủ giúp, giờ không có linh lực của tông chủ trấn áp, việc đó khó nói rồi. Sở Dạ rất nhanh liền tới phòng của Diệp Thanh Thu, sau khi vào không bao lâu, bên trong liền truyền ra âm thanh kỳ quái, có lẽ là thuốc quá mạnh nên hai người lại ở trong phòng lăn lộn tới quá nửa đêm. Trong lúc này có hai người tới, một là Sở Ngưng, một là Long Quyết. Sở Ngưng chỉ nghe thấy bên trong có tiếng liền rời khỏi. Long Quyết có lẽ là cố ý tới tìm Diệp Thanh Thu, nhưng vừa nghe được tiếng bên trong phòng, cả gương mặt đều tối sầm lại, khí áp toàn thân thấp tới kinh người, y đứng bên ngoài rất lâu mới quay người rời khỏi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Sở Ngưng liền mang theo mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông tới ngoài cửa phòng Diệp Thanh Thu, có lẽ là muốn bắt gian, ai ngờ người mở cửa lại là ca ca nhà mình. Ca, huynh, Sở Ngưng chỉ bên trong, lại chỉ Sở Dạ. Sao huynh lại ở đây? Sao ca ca lại ở đây? Người mà à gọi tới kia thì sao? Không phải ca ca đã cùng? Trong lòng Sở Ngưng khủng hoảng, nắm tay Sở Dạ. Ca, huynh nói cho muội, có phải buổi sáng huynh mới tới đây thôi đúng không? Mang tai Sở Dạ đỏ lên, nghĩ lại việc tối qua, hắn liền thần hồn điên đảo, không thể kiềm chế nổi. Mùi vị tuyệt vời ấy cả đời hắn đều khó có thể quên. Hơn nữa, đó vẫn là người mà hắn luôn thích. Mấy đệ tử theo Sở Ngưng tới liền nhìn ra ở đây có tình hình gì, Sở Dạ thích Diệp Thanh Thu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi người đều đã biết tỏng trong bụng, chỉ là trước đây Diệp Thanh Thu đều rất lạnh nhạt với Sở Dạ, không có chỗ nào đặc biệt, sao hôm nay đã ngủ cùng nhau rồi. Ngưng nhi, sớm vậy có việc gì sao? Sở Dạ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sở Ngưng vừa nhìn bộ dạng đó của Sở Dạ liền khẳng định tối qua hắn ở cùng với Diệp Thanh Thu, à tức tới vành mắt đỏ rực liều mạng cắn chặt môi dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đẩy Sở Dạ xông vào trong. Diệp Thanh Thu, nữ nhân không biết tự trọng nhà ngươi lại dám dụ dỗ ca ca của ta. Sở Ngưng ngang ngược xông vào phòng, vừa khóc lóc vừa mắng chửi. Thật sự cho rằng ngươi làm tông chủ là giỏi lắm sao, ngươi có gì đắc ý chứ, không biết xấu hổ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới làm được tông chủ này. Diệp Thanh Thu đã mặc xong y phục, gương mặt vốn đã u ám càng u ám hơn khi Sở Ngưng vào. Cút ra, Diệp Thanh Thu, con tiện nhân không biết xấu hổ, hôm nay ta sẽ G.I.O.T.A.S ngươi. Sở Ngưng như sư tử bị chọc giận, rút bội kiếm tùy thân ra, muốn xông lên, tư thế đó giống như hận không thể đem Diệp Thanh Thu ngũ mã phanh thây. Sát ý trong mắt Diệp Thanh Thu cuộn trào, giơ tay vung một cái, Sở Ngưng liền bị sức mạnh vô hình hất bay, đập vào góc tường trong phòng. Ra ngoài, Diệp Thanh Thu lạnh lùng quét mắt về phía mấy đệ tử theo vào, mấy người đó co rúm lại, nhanh chóng rút khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Yêu nữ, đệ tử đầu tiên đi ra nhìn thấy người đứng trên bậc thềm liền vô thức hét lên một tiếng. Sớm vậy, làm gì đó? Thời Sinh hiếu kỳ nhìn về phía sau họ, liên quan gì tới ngươi? Một đệ tử trong số đó gân cổ lên gào,